Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 410, toàn bộ thế giới quan ảnh. Là ai tạo cho ninja lịch sử? 2019-18, thời gian đã qua nhanh phân nửa. Obito ngoại trừ bề ngoài trầm tĩnh, nội tâm tan vỡ bên ngoài chớ không có cách nào khác. Kakashi cùng Lâm cũng ở nỗ lực thử giúp hắn nghĩ câu trả lời chính xác. Còn có Narashikaku toàn gia trí giả cũng là. Nhưng cùng Hắc Zetsu tiếp xúc nhiều nhất. Nơi đây đơn giản cũng chính là Obito không phải sao. Obito suy nghĩ. Trong không gian cho dù có 3 con Hắc Zetsu. Cũng không có thể ở 30 giây bên trong cho hắn câu trả lời chính xác. Lừa gạt toàn bộ ninja thế giới ngàn năm gia hòa. Nhất là đang gạt thuật bên trên. Có thể không thế nào tốt đối phó. Nếu như thời gian đủ hắn còn có thể bắt chỉ Bạch Zetsu đi ra hỏi một chút. Dù sao Bạch Zetsu tương đối ngốc. Hỏi hắn cái gì hắn cũng có trả lời mặc dù không có thể đem đáp án nói ra. Nhưng chỉ cần biết rằng hắn nói thời điểm đột nhiên dừng lại ở nơi nào. Hẳn là cũng không kém có thể đã biết. 13.12. Chấm ngoặc kép. Ta nói a, ta nói, Naruto, Hắc Zetsu tên kia không phải muốn nhất tất một sao. Sở dĩ hắn nhất chuyện không muốn làm chắc là tất chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke, vì sao luôn là ngươi cái tên này có thể nghĩ đến đáp án. Hơn nữa ngươi đến cùng là nói cái gì? Hoàn toàn bị khủng bố vấn đáp tiêu âm. Naruto, đây không phải là rất đạo lý đơn giản sao? Hắc Zetsu không nguyện ý nhất tất phải đem nha. Bọn họ ra khỏi một cái phải đem nha, cái gì đều không nghe. Hắc Zetsu tối không không hay nguyện ý chuyện lớn khái là tất một. Thật vẫn là thế này phải không? Lập tức nghĩ đến câu trả lời Shikamaru chắc thử một chút. Quả nhiên lời của mình cũng bị tiêu âm. Bởi vì quá đơn giản lại có chút bất khả tư nghị. Sở dĩ hầu như không có hướng cái hướng kia nghĩ. Phiền phức. Câu trả lời chính xác cư nhiên thực sự là thế này phải không? Nara đài nhìn thoáng qua Temari phương hướng. Nguyên lai là thế này phải không? Nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy cái kia vật đen thùi lùi quả thực giống như một cái tiểu quỷ giống. Nhau nha, Obito, tiểu quỷ. Hắn suy nghĩ vừa rồi thấy qua hình bóng. Ném đi Hắc Zetsu nói những thứ kia chào phúng hắn mà nói. Hầu như tất cả nội dung đều quay chung quanh ở hai chữ mặt trên. Mụ mụ, 5, 4, đếm ngược thời gian đã chuẩn bị kết thúc. Đại khái nghe hiểu bọn họ ý tứ Obito không có biện pháp. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắc Zetsu tên khốn kia ra hỏa nhất chuyện không muốn làm. Khái chính là ly khai hắn mụ mụ chứ. Một cái không muốn độc lập xú tiểu quỷ. Cứ nhiên lừa lão nhân cùng ta nhiều năm như vậy. Mặc kệ đáp án đúng hay không, ta hiện tại đều muốn chọc giận chết rồi. Anh Linh Uchiha Madara âm trầm hai tay ôm nghi ngờ đứng ở nơi đó. Như cây thông Noel một dạng tóc lúc này nhìn qua càng có thể đâm chết người tựa như. Liền Hashirama cũng không dám nói nhiều. Đoạn hình ảnh này coi như là vì hắn báo thù. Obito còn tốt, dù sao Obito càng nhiều là chịu hắn lừa dối. Chịu hắn ảnh hưởng. Nhưng hắn Uchiha Madara nhưng là xác xác thật thật bị hắn chẳng hay biết gì vài chục năm. Vì Uchiha nhất tộc trên tấm bia đá cái kia hư vô phiêu miểu Tsukuyomi vĩnh cửu cùng Hashirama thế. Bất lưỡng lập, thình thịch. 1. Dùng để tuyển Uchiha Obito trả lời sai lầm phía sau ngẫu nhiên trừng phạt máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ. Cơ biến mất, ngay sau đó là để Kakashi cùng Lâm an tâm. Đáp, đang. Xác thực, tuy là vẫn là cái thanh âm kia, tại sao cảm thấy tên kia có loại còn rất tiếc nuối cảm giác? Bất kể nói thế nào, hình bóng tiếp tục bắt đầu phát hình. 9 con vĩ thú từ Kaguya trong thân thể trốn tới. Tứ vĩ Son Goku đối với cửu vĩ Kurama nói hắn Jinchuriki rất thật sự có tài. Kurama ngạo kiều lạnh rên một tiếng, mặt hồ ly trên đều là tự hào. Trung cực Chibaku Tensei. Đại khái chính là lấy Kaguya vì địa tâm, tái tạo cái mặt trăng cấp bậc phong ấn thuật. Kaguya Lâm bị phong ấn trước đây, bởi tiêu hóa kém, đem Uchiha Madara từ trong miệng phun ra đến. Anh Linh Uchiha Madara, hanh, thực sự là xấu xí. Không nghĩ tới ta kế hoạch hơn nửa đời người. Sau cùng chung kết lại là loại này mất hết làm trò cười cho thiên hạ bộ dạng. Anh Linh Hashirama, Madara ngươi đừng nói như vậy. Nếu như làm, ta nhiều hơn nữa nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Chấm ngoặc kép, quên đi Hashirama, ta còn chưa tới phiên cần ngươi an ủi tình trạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem phim nhân nhìn lấy trong hình ảnh càng ngày càng lớn ca thạch cầu cảm thán nói. Đây chính là cái kia gọi là lục đạo Chibaku Tensei thuật sao? Quá lợi hại rồi. Thật không nghĩ tới lại có cần dùng cái loại này thuật mới có thể đối kháng ra hòa. Nhìn như vậy cái kia Uchiha Madara cùng Uchiha Obito cũng thật đáng thương. Hanh, đây là các ngươi bình dân quan điểm. Đối với chúng ta ninja mà nói. Hai tên kia nhưng là tội ác tày trời. Chờ một chút, mau nhìn. Là Hắc Zetsu, trong hình ảnh bị Naruto cầu đạo ngọc biến thành hắc bổng cắm trên mặt đất Hắc Zetsu lập mưu sau. Đó mới nghĩ như thế nào biện pháp để hắn mụ mụ Osusuki Kaguya phục sinh. Lầm, móc lửng, chỉ tiếc năm đó thất đại nhãn Hokage cũng không nhớ hắn. Naruto, lại nói tiếp, ngươi một mực không muốn ly khai mụ mụ chính mình độc lập đúng không? Một A. Đây chính là đáp án. Móc lửng, Hinata, trách không được Naruto quân có thể lập tức nghĩ đến đáp án. Đoạn văn này chính là hắn nói. Sakura, lầm, vậy tại sao thất đại nhãn Hokage Naruto vừa rồi không nghĩ tới đáp án? Thất đại nhãn Hokage Naruto, ngoặc kép, dù sao qua 17, 8 năm, ta đều quên lúc đó nói gì phải đem nha. Dù sao cái này sau đó còn có một tràng ác chiến. Đánh xong trận chiến ấy ta trực tiếp đã bất tỉnh ngủ chừng mấy ngày. Khác một hồi ác chiến chủ mưu 32 tuổi Uchiha Sasuke. À, không nghĩ tới liền thời điểm đó ta bị ngươi khuyên trở lại. Hai người đối diện cười. Sasuke hận không thể thúc tá bọn họ không muốn nhắc tới cái này giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm cảm. Thấy giữa bọn họ có cố sự. Nhưng lúc này cũng không phải là hỏi thăm thời cơ tốt nhất. Trong hình ảnh Naruto ngồi xổm Hắc Zetsu trước mặt. Naruto, cho tới nay núp trong bóng tối. Lén lén lút lút giở trò. Ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi cái tên này quên. Móc lửng, Hắc Zetsu, loại người như ngươi tiểu quỷ. Bất quá là ta sáng tạo chịu đựng một phần của lịch sử. Lại dám đối xử với ta như thế. Móc lửng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto, rõ ràng hắn mình mới là cái xú tiểu quỷ. Thúc minh, lúc đó ta nhưng là bị hắn mà nói chọc tức. Ngươi không có thực sự trải qua tràng đại chiến kia. Phải không biết vô số đồng bạn chết ở trước mắt. Vác trên lưng lấy tất cả mọi người hy vọng cùng với tương lai trầm trọng cảm giác. Boruto, trầm trọng cảm giác, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh. Khi đó Naruto nghe được Hắc Zetsu lời nói, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, phản vấn hắn cái gì là ninja lịch sử, nhưng không đợi Hắc Zetsu trả lời, chính hắn mở miệng trước nói ra ý nghĩ của hắn, mà ý nghĩ của hắn cũng đi qua ảnh hưởng, truyền tới trận thứ 3 trung nhẫn thi trên trường đấu, cùng với toàn bộ ninja thế giới mỗi một cái góc, lịch sử, móc lửng. Trong hình ảnh xuất hiện rất nhiều ở Uzumaki Naruto trong trí nhớ bảo tồn hình ảnh. Trung nhẫn sát hạch lúc Neji chỉ vào hắn. Nói hắn loại này ở cuối xe là nhất định làm không được Hokage. Bốn trận chiến Neji, ngoặc kép, tha niệm A, cuộc chiến đấu kia. Ngay sau đó là Bạch Ôn Nhu khuôn mặt tươi cười. Sasuke, đây là Naruto, sóng quốc ta cho mình đặc huấn đến hừng đông đang ngủ. Là nói không tỉnh ta được đem nha. Kakashi, mặc dù là địch nhân, cũng là cái ôn nhu hài tử. Ôn nhu như vậy bạch. Giáo hội Naruto, nhất định phải bảo vệ chính mình muốn bảo vệ nhân cùng tín niệm. Xác nhận Naruto cuộc đời nhẫn đạo. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Đã lâu không gặp a. Bạch cùng Yabuza. Cái kia thời gian thật muốn cảm tạ bọn họ mới được. Ninja, không. Lịch sử từ trong thanh âm có thể nghe được khi đó Naruto đang đè nén phẫn nộ bi thương tâm tình. Ở Bạch nụ cười ôn nhu phía sau. Trong hình ảnh kế tiếp hình ảnh là Bạch cùng Yabuza cái chết. Có quỷ nhân Yabuza, danh xưng là nam nhân ôn nhu vuốt Bạch mặt. Nói nếu như có thể, mình cũng muốn cùng đi không giống nhau địa phương. Nhìn lấy không lâu phát sinh qua một màn. Naruto thanh âm liền có chút khàn khàn. Nếu như Bạch tên kia cũng có thể bị phục sinh thì tốt rồi. Tại phía xa làng sương mù tiếp thu. Điều tra Yabuza. Nhìn lấy hình bóng. Bạch Siro. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó hắn cũng nói ra khỏi tương tự ý tưởng. Hoặc có lẽ là tâm nguyện nếu như bị sống lại người không là ta. Mà là ngươi thì tốt rồi. Là rất nhiều ninja sống và chết đúc thành mà thành. Móc lửng. Trong hình ảnh xuất hiện Naruto trong trí nhớ trung nhẫn thi lão sư môn. Bọn họ có sống, cũng có đã chết, là tối trọng yếu. Làm trong hình ảnh xuất hiện Jiraiya thân ảnh lúc, thất đại nhãn Hokage người cơ hồ không có khắc chế tâm tình của mình. Hào sắc tiên nhân, chấm ngoặc kép, Jiraiya, TT, ta biết cái kia thế giới ta đã chết, nhưng cái này thế giới ta còn sống a. Naruto. Hắn nhớ kỹ mình cũng bị chia được một chương ảnh hưởng thẻ bài. Từ trên trực giác mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Tấm kia chính là của hắn tử vong hình bóng đi. Nghĩ tới cái này, Jiraiya có chút phiền muộn. Jiraiya, hy vọng bị chết không muốn quá mất mặt mới tốt. Không phải vậy liền muốn ở toàn bộ thế giới trước mặt bêu xấu. Công khai phạt gì gì đó. Vì sao còn có phần của hắn à? Tuy là tầm thường không nghe thấy cả đời, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng có thể có một ra dáng điểm chết. Chỉ hy vọng như thế. Hôm nay cập nhật 3, thần uy, Kamui, Raikiri, mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.